Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, trong xe mọi người đều an tĩnh một cái chớp mắt, đôi mắt dừng ở khống chế đài ký lục nghi thượng, tuy rằng lúc này không gian xe chạy ở trong thành thì có không ít trở ngại vật, nhưng tốc độ ít nói cũng có 100 km trở lên. Bọn họ vừa rồi chỉ lo sàng, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng phải khác xe. Càng không có nghĩ tới sẽ gặp được người sống, đụng vào người còn đem nhân ra nghiền thành sắt vụn loại sự tình này. Bất luận cái gì có đạo đức có lương tri người đều sẽ bởi vậy mà sinh ra mãnh liệt bất an, Lý Thuần. Choáng váng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chúng ta có phải hay không đâm chết người, vài vị đồng đội sắc mặt rất khó coi, đâm chết tang thi là một chuyện, đâm chết sống sờ sờ người lại là mặt khác một chuyện, chỉ có từ trước đến nay thực vững vàng. Hỉ nộ không hiện ra sắc thang kỳ trả lời hắn, là, Lý Thuần do dự, kia làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem? Chu Minh Hiên ngữ khí trầm trọng, còn dùng đến đi xem? Loại này tốc độ cùng trọng lượng hạ, khẳng định không có, gặp qua phế bãi đỗ xe xử lý như thế nào kia đôi sắt vụn đồng nát sao? Cùng cái kia không sai biệt lắm PU3K650, quý vũ thời bối một cái bảng số xe câu này nói. Thật sự đột ngột, các đồng đội sôi nổi ngẩng đầu chỉ thấy quý vũ thời bỗng dưng rũ xuống lông mi. Xoay người chiều đuôi xe đi đến, đuôi xe phía trên có cái nho nhỏ hình vuông cửa kính. Vị trí rất cao, quý vũ thời tầm mắt trùng hợp có thể thấy bên ngoài, rách nát đường phố bị tân thăng thái dương. Chiếu đến nhất phái tươi đẹp, ngay cả một đường nghiền lại đây thì thối huyết tương ở phế tích chung đều sinh ra một loại gọi. Người không khỏe mỹ cảm, mà không gian tốc độ xe độ cực nhanh. Kia xe con sớm bị xa xa mà ném ở phía sau. Nhìn không tới, quý vũ thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe kia theo hồi ức. Ký ức bức họa cuộn tròn dễ dàng phải lấy triển khai, thương hòa kịch liệt. Tang thi cuồng nhiệt, hắn từ kho hàng ra cửa sổ nhảy xuống đi. Bàn chân chấm đất khi bởi vì độ cao giảm sóc mà mang đến đau đớn. Hắn không kịp tự hỏi. Nâng thương xử lý một cái tả phía trước tang thi, kia tang thi bị đánh trúng mắt bộ, không trung bính ra đặc sệt chất lỏng, bắn đến tóc của hắn thượng, hắn tay trái dùng sức, túm mọi nơi với hỏng mất bên cạnh thang nhạc, đem hắn đi phía trước kéo, phía sau, Tống Tình Lam gọi bọn hắn đi trước giống giận hãy còn ở. Thần miên tiếng súng điếc tai, viên đạn bắn phá khi... Đánh rơi tường hôi cùng với nhỏ vụn toàn khối văng khắp nơi, cách đó không xa có một chiếc màu xám. Bạc xe con, Lý Thuần từ phòng điều khiển ló đầu ra, trên mặt biểu tình vội vàng. Chính đại kêu, mau lên xe, này đó đều bị ký ức phóng thật sự chậm, biến thành dài đến mấy chục giây chậm động tác điện ảnh. Không chút nào thu hút biển số xe bị hắn dư quang đảo qua, giống như lại lần nữa về tới cái kia nháy. Mát, quý vũ thời người lạc vào trong cảnh, rành mạch thấy biển số xe PU3K650, nền trắng chữ đen, cùng vừa rồi kia chiếc vụt ra tới xe con giống. Nhau như đúc, mờ u bàn tay bị một cái lạnh lẽo vật thể chạm chạm mờ siêu quý vũ thời cúi đầu. Thấy một lọ mới tinh nước khoáng, sau đó ngẩng đầu, thấy Tống Tình là mờ siêu đối phương anh khí lông mày hơi trao, người có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Cửa sổ nhỏ ánh sáng phóng ra ở Tống Tình Lam trên mặt lúc này mới từ nhiệm vụ tuần hoàn điểm ra tới. Gương mặt kia còn vẫn duy trì mới từ bao con nhộng khoang ra tới sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tống Tình Lam người này diện mạo kỳ thật phi thường phù hợp đại bộ phận người thẩm mỹ. Mi cốt cao, mũi gắng gượng, hốc mắt so thâm mà đồng tử cực hắc, môi không mỏng không dày, là cái anh tuấn chính phái diện mạo. Nhưng hắn người này trời sinh mang theo điểm phỉ khí, nói chuyện làm việc lại ái không đi tầm thường lộ, bởi vậy tổng cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần cảm giác cho ngươi kia bình thủy lại ở quý. Vũ thời mơ u bàn tay thượng chạm chạm mơ siêu đại khái là không tốt với biểu đạt quan tâm. Tống Tình Lam ngữ khí không tính là có kiên nhẫn, ngươi còn phiên đấu quẩy, đây là chỉ thượng một lần nhiệm vụ khởi động lại. Quý Vũ Thời ở công viên quản lý chỗ tìm được nước uống sự. Tống Tình Lam vừa rồi tìm Thùy. Hoa Điểm thời gian ở đấu quầy tìm được Quý Vũ Thời tiếp nhận Thùy. Cảm ơn Tống đội, Tống Tình Lam nhìn ngoài cửa sổ phân tích tình huống. Người đối vừa rồi đụng vào chiếc xe kia có ấn tượng. Bởi vì độ cao quan hệ, quang chỉ chiếu được đến Quý Vũ Thời đôi mắt cặp kia con ngươi bị chiếu sáng thành màu hổ phách. Làm người nhịn không được phỏng đoán này hai mắt nhân chủ nhân. Trong đầu rốt cuộc có thể nhớ rõ nhiều ít đồ vật có Quý Vũ Thời nói. Nó chính là chúng ta lần trước mở ra sông vào Nhuận Kim cao ốc kia chiếc Tống Tình Lam nhớ tới. Thượng một lần bọn họ từ kho hàng cửa sau ra tới sau. Lái xe chạy đến một cái ngã tư đường. Mình diện tiêu tới một chiếc không gian xe. Là Quý Vũ Thời đột nhiên lớn tiếng hô lên quẹo trái. Bọn họ mới miễn cưỡng tránh được một kiếp vọt vào cao ốc vừa rồi cái kia vị trí vừa lúc là làng ngã. Tư đường, từ từ, Tống Tình Lam bỗng dưng nhớ tới Quý Vũ Thời ở Nhuận Kim cao ốc toilet nói cho hắn nói, hắn hỏi Quý. Vũ Thời, nếu không phải ta điên rồi nói, ta nhớ rõ các ngươi hẳn là trốn lên xe. Mà Quý Vũ Thời trả lời là, đúng vậy, nhưng vận khí không tốt lắm. Mới vừa trốn lên xe khai ra đi không bao xa, đã bị vừa rồi gặp được kia chiếc không gian xe đâm chết Tống Tình Lam minh bạch Quý Vũ Thời vì cái gì phản ứng có chút khác thường, không cần Quý Vũ Thời nói. Hắn liền chắc chắn nói, cũng là lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại khi, các ngươi khai kia chiếc đúng hay không, quỷ dị cảm giác giây lát gian liền dũng đi lên, hai người. Trong lòng đều là trầm xuống. Sau lưng một trận lạnh lẽo lặng yên rồi sau đó, không gian xe một khác đầu. Các đồng đội đối bọn họ thảo luận đề tài còn hoàn toàn không biết tình. Còn tại phân tích nơi này người sống sót, mau xảo đi lên, Tống Tình Lam thói quen tính mà đôi tay giao điệp ở trước ngực. Mưu điểm thiết trí sau cái này thời không là cố định. Ta đoán có một số việc có thể là cố định phát sinh. Tựa như trò chơi cốt truyện có cốt truyện điểm. Sẽ căn cứ chúng ta bất đồng lựa chọn sinh ra bất đồng kết quả. Trước hai lần chúng ta đều vào cửa hàng tiện lợi, cho nên mới sẽ khai chiếc xe kia. Nhưng lúc này đây chúng ta làm ra lựa chọn không giống nhau. Chúng ta lựa chọn không gian xe. Giống ngươi nói, có một số việc cố định phát sinh. Như vậy chúng ta không khai chiếc xe kia. Mặt khác người sống sót lại có khả năng Quý Vũ Thời từ phía trước cửa sổ tránh ra. Lưng dựa ở xe trên vách, Tống Tình Lam liền thấy không rõ hắn mặt, chúng ta ở Nhuận Kim cao ốc không phải còn thấy khói đặc. Còn có, mỗi lần đều gặp được từ cao ốc lao tới cầu cứu nữ nhân kia. Bọn họ đều là người sống sót, Tống Tình Lam tự hỏi vài giây. Nhăn lại mày hơi hơi giãn ra, người nói đúng, mặc kệ thế nào. Cái này đề tài hiện tại vô pháp đi chứng thực, bọn họ không có khả năng quay đầu trở về nhìn xem. Chiếc xe kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước mắt đệ nhất trọng muốn, vẫn là như thế nào tìm được manh mối? Mau chóng kết thúc này đáng chết nhiệm vụ, trở lại bọn họ thời gian tuyến đi, nếu là gặp được mặt khác người sống sót. Chúng ta đến hướng bọn họ thu thập tin tức Tống Tình Lam nói xong chuẩn bị tránh ra. Rồi lại dừng một chút, đứng lại Quý Vũ Thời trong tay không còn, Tống Tình Lam thế nhưng đem kia bình nước khoáng cướp đi, sau đó. Thế hắn vặn ra nắp bình, chúng ta tranh thủ thời gian kém. Thời gian so lần trước dư giả không ít thủy bị tắc hồi Quý Vũ Thời trong tay Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, này xem như đặc thù chiếu cố, vẫn là cho rằng hắn thật sự ninh không khai. Lại nói. Hiện tại đã an toàn, một lần tổng hội so một lần hảo, đối phương vẫn như cũ đứng ở ánh sáng có thể chiếu đến vị trí. Mặt mày khẽ nhếch, là cái hỗn không tiếc biểu tình, liền tính không thể quên được, cũng muốn trước đem không tốt hình ảnh từ đầu óc đuổi ra đi. Đừng làm cho nó chiếm cứ ngươi trong óc, ngươi nhưng đừng nghĩ loại này thời điểm mệt thành tai nạn lao động buổi sáng 6 giờ 52 phân kim. Loại không gian xe một đường nghiền áp, không hề lực cản mà tới hiệu sách mọi người xuống xe vừa thấy. Đều có chút buồn nôn, vốn dĩ bóng loáng khiết tịnh xe xác thượng nhuộm đầy thịt thối. xe đầu vị trí còn tạp ruột, giống tiến vào đồ tể xe bị người nghênh diện bắt một xe tanh hôi thịt nát. Cái gì nhan sắc đều có, nghe được xe tiếng vang động. Hiệu sách phụ cận du đãng tang thi, hô hô kêu vọt lại đây. Người sống hơi thở là điểm mỹ bữa sáng. Chúng nó vì thế phấn khởi, lúc này đây nhiệm vụ khởi động lại. Các đồng đội vẫn là gần gũi nhìn đến này đó ngoạn ý nhi. Một đốn cuồng quét sau không kịp quan sát, liền có nhiều hơn tang thi từ trong một góc. Trên đường phố vọt ra, Đoạn Văn một chân đá văng hiệu sách môn. Mau, tiến vào, mọi người nối đuôi nhau mà nhập sau quầy một cái lão niên tang thi gập ghềnh mà vọt lại đây. Thẳng đến cách hắn gần nhất Quý Vũ Thời sớm đã dự đoán được một màn này. Lại còn không có tới kịp nổ súng. Kia tang thi đã bị bên cạnh người một đấu súng tễ, viên mặt song bào thai đồng đội nhìn qua bình. Tĩnh vững vàng, Quý Vũ Thời, cảm ơn ngươi, thang nhạc, ngoặc kép, Quý Vũ Thời đã thu hảo thương đi kệ sách trước, thang nhạc buồn bực quay đầu. Quý cố vấn thật sự có thể phân đến rõ ràng. Hắn ca thang kỳ chừng hắn một cái. Ta là ngươi có thể trang. Đi mặt sau nhìn xem. Nga, thang nhạc một phen thít chặt Lý Thuần cổ. Đi, cùng ca ca đi mặt sau nhìn xem. Lý Thuần bị lạc đến ho khan. Ta mẹ nó chỉ là cái hậu cần. Văn ca ngươi quản quản. Đoạn Văn mới vừa khóa trái hảo môn. Chính vội vàng hướng máy truyền tin thượng liên tiếp bỏ túi máy bay không người lái. Tính toán xem xét phụ cận tình huống. Người văn ca không rảnh. Chu Minh Hiên tắc dơ dơ lên trong tay thương. Đối Tống Tình Lam nói. Tống đội, ta đi kiểm tra trên lầu. Tống Tình Lam câu môi. Hành, xem ra Chu Minh Hiên liền tính tạm thời nhớ không rõ thượng một lần sự. Vẫn là sẽ lần trước giống nhau lựa chọn cao địa phương. Có lẽ đây là tay súng bắn tỉa thói quen, một phòng 7 người, chi đội ngũ này chưa từng có như vậy. Chỉnh tề quá, nghe mọi người sinh long hoạt hổ đối thoại. Quý Vũ Thời căng chặt tinh thần cảm thấy một tia lơi lỏng, sau đó. Hắn liếc mắt một cái liền ở cửa kệ sách thượng thấy được lần trước không phát hiện thư, làm duy nhị. Có trước hai lần nhiệm vụ thất bại ký ức lưu trữ người. Tống Tình Lam đối cái này cái gọi là manh mối rất tò mò. Kim Ô Nhất Hào, sinh sản không thôi, này cùng hắc ám truy đuổi giả có cái gì quan hệ? Quý Vũ Thời đã mở ra thư, chính lấy đọc nhanh như gió tốc độ đọc. Nhìn đến mẫu hạng từ ngữ mấu chốt khi mới cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Kim Ô là Thái Dương Y Tứ, biệt danh cũng gọi là Xích Ô, thấy hắn đã nhanh chóng tiến vào tra tìm kiểm tra trạng thái. Tống Tình Lam trong lòng tuy có nghi vấn, lại tạm thời kiềm chế, bọn họ lần này trước tiên đi vào hiệu sách. Khoảng cách lần trước hắc tường di động đến hiệu sách tới thời gian còn có 7-8 tiếng đồng hồ. Cũng đủ bọn họ ở chỗ này nghiên cứu ra tiếp theo cái mục đích nên đi nơi nào. Cũng đủ Quý Vũ Thời đem muốn tìm đồ vật xem xong rồi, hiệu sách còn vẫn duy trì bọn họ lần đầu tiên. Tới khi nhìn thấy trạng thái, sở hữu thư đều ở nguyên bản vị trí. Không có bị người động quá dấu vết, Lý Thuần ném xuống đất đồ hộp tự nhiên cũng không thấy, theo Tống Tình Lam quan sát. Mỗi một lần nhiệm vụ khởi động lại, U31 hết thảy đều sẽ thanh linh, trở lại bọn họ không có đạt tới trạng thái. Vừa lúc phù hợp bọn họ đối thời gian mưu suy đoán, các đồng đội sôi nổi tuần kiểm xong trở về, Đoạn Văn đã đem máy bay không người lái thả đi ra ngoài. Nhìn máy bay không người lái chuyển quay lại tới hình ảnh càng ngày càng xa. Tống Tình Lam nhắc nhở, chú ý hắc tường, lần trước máy bay không người lái chính là đụng vào hắc tường mới biến mất, Đoạn Văn rất nhỏ ngẩn ra. Biểu tình thay đổi, Tống Tình Lam nhạy bén nhận thấy được điểm này. Nhớ lại điểm cái gì? Đoạn Văn, ngoặc kép, 30 mấy tuổi hán tử rất khó miêu tả hiện tại trong lòng cảm giác Tống Tình Lam ở đối phương. Trên vai nhéo nhéo, huynh đệ gian an ủi tạm thời không cần nhiều lời. Nói thẳng khởi chính sự, trước xem bản đồ, ước chừng chiều nay 14 điểm sau. Hắc tường sẽ lấy phi thường mau tốc độ từ cái này phương hướng lại đây. Nó rốt cuộc là một vòng tròn vẫn là một cái cắt ngang mặt. Bởi vì quá mức khổng lồ, chúng ta trước mắt còn không có biện pháp phân biệt, nhưng chúng ta biết nó sẽ tới đặt nơi này, cho nên chúng ta trong chốc lát chỉ có thể trước tiên hướng tương phản. Thả tang thi tương đối thiếu phương hướng di động, hắn theo máy bay không người lái chuyển quay lại. Tới hình ảnh họa ra một cái tuyến, hiện tại chúng ta có không gian xe. Ở không có manh mối dưới tình huống, chúng ta đến tận lực vẫn luôn duy trì không bị hắc tường đuổi theo khoảng cách. Tống Tình Lam nói, ở không có manh mối trước, cùng lắm thì chúng ta liền cùng nó háo. Hiện tại chúng ta có thể trước tiên ở cái này xác định tốt di động phương hướng, xác định một ít có khả năng có đồ ăn, có nhu yếu phẩm vị trí, từng cái làm tốt đánh dấu. Dễ bề chúng ta làm tốt háo đi xuống chuẩn bị, nói xong. Hắn đối mặt mọi người, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các ngươi có cái gì ý tưởng hoặc là muốn hỏi? Lý Thuần cử tay, Tống Tình Lam nâng cằm, nói, Lý Thuần chiều Quý Vũ Thời phương hướng nhìn mắt. Nhỏ giọng nói, Tống đội, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại cùng Quý cố vấn là cái gì quan hệ? Tống Tình Lam mắt đen sâu thẳm, ta là đội trưởng, ngươi cảm thấy ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Không phải, ta như thế nào cảm giác, liền làm một hồi bao con nhộng khoang, ra tới về sau hai ngươi liền không giống nhau. Xuất phát trước hai ngươi đều không nói lời nào, hiện tại thật giống như rất nhiều chuyện chỉ có hai ngươi biết. Chúng ta này đó lão đội viên đều trộn lẫn không vào được, Lý Thuần căng ra đầu nói xong. Còn học hắn phao những cái đó muội tử, anh, hai tiếng. Bị Tống Tình Lam một chân đá vào trên mông, nhảy vài bước xa còn không phục. Không phải ta một người cảm thấy. Văn ca, người nói có phải hay không? Đoạn văn tổng so Lý Thuần nhớ tới muốn nhiều điểm. Đùa nghịch máy bay không người lái đồng thời trần chờ hạ. Kia gì, ta liền thấy ở không gian trong xe ninh nắp bình, Chu Minh Hiên bồi thêm một câu. Còn nói đã lâu lặng lẽ lời nói, thang nhạc muốn túng một ít. Chỉ là muốn nói lại thôi, nhưng thế nhưng liền tương đối ổn trọng thang kỳ đều gật gật đầu. Có một nói một, là có điểm thân mật, ta có chút ghen ghét những người khác, thêm một thêm cái dám một. Tống Tình Lam lạnh lùng mà. Các ngươi con mẹ nó mỗi lần đừng chết, đừng liền nhân viên ngoài biên chế đều không bằng. Ta cũng cùng các ngươi thân mật, đội viên làm điều thú tán, dư lại đoạn văn xem bản đồ. Không dám nói lời nào, Tống Tình Lam đứng ở đoạn văn bên cạnh nhìn trong chốc lát. Chỉ ra một cái điểm, cái này kiến trúc là cái gì? Máy bay không người lái hình ảnh, kia trình hình tròn dạng cái bát thật lớn kiến trúc khiến cho Tống Tình Lam chú ý ánh nắng tuyến hạ. Kiến trúc mặt ngoài bao trùm kim loại ở phản quang, đoạn văn. Chưa thấy qua, xem này ngoại hình, có phải hay không nhà xưởng linh tinh, nhưng cũng quá lớn để mơ siêu. Tống Tình Lam nói, nhớ kỹ, dù sao cái này phương hướng tiện đường, đến lúc đó có thể lưu ý một chút, đoạn văn. Là trong lúc vô tình, Tống Tình Lam ở kệ sách thượng phát hiện một vật, có chút quen mắt, hắn đi qua đi, thần sắc trầm xuống dưới, đây là một cái nho nhỏ hình vuông dược hộp. Mặt ngoài sạch sẽ. Cái gì đánh dấu cũng không có, là Quý Vũ Thời, lần trước hắn ở quầy phía dưới nhặt được về sau. Vốn dĩ tính toán tính cả thủy đưa cho Quý Vũ Thời. Làm Quý Vũ Thời uống thuốc, nhưng là Quý Vũ Thời ghét bỏ thủy bị người khác uống qua không có tiếp, khi đó vừa vặn bị xuất hiện. Ở cửa sổ sát đất ngoại thang kỳ đánh gãy, Tống Tình Lam liền thuận tay đem đồ vật đều đặt ở cái này kệ sách thượng không sai. Chính là này một cái kệ sách, chính là trước mắt này tầng thứ 7 tấm ngăn, Tống Tình Lam không có siêu nhớ chứng. Nhưng vẫn luôn đối chính mình ký ức thực tự tin, lúc này hắn lại khó được sinh ra hoài nghi. Quý Vũ Thời đưa lưng về phía cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ tang thi tụ tập khởi tân một đợt, móng tay gãi pha lê phát ra làm người khó chịu ma kỳ tiếng vang, này cũng không có quấy rầy Quý Vũ. Thời đọc nhận thấy được Tống Tình Lam đến gần, Quý Vũ Thời ngẩng đầu, xinh đẹp trong ánh mắt có thứ gì ở lập lòe, ta đã biết, U31 nguyên lai là, bị ánh mắt kia vừa thấy, kết hợp vừa rồi đồng đội trêu chọc, Tống Tình Lam đáy lòng có một tia khác thường, cùng hắn lần trước ở phòng huấn luyện tìm Quý Vũ Thời thời điểm không sai biệt lắm mà siêu hắn đánh. Cậy Quý Vũ Thời, Quý cố vấn, ngươi vừa rồi đem dược hộp lấy ra tới. Quý Vũ Thời bị chặn đứng đề tài. Đành phải nói, không có Tống Tình Lam đem đồ vật đưa cho hắn. Kia cái này có phải hay không ngươi? Quý Vũ Thời tiếp nhận dược hộp nhìn nhìn, sau đó nói, là, ngay sau đó. Hắn từ chính mình trong túi móc ra tới một cái đồ vật đặt ở lòng bàn tay, hai cái dược hộp. Giống nhau như đúc, hắn mở ra Tống Tình Lam đưa cho hắn cái kia. Chỉ thấy hình vuông tiểu ô vuông, viên thuốc đã thiếu hai viên, mà một cái khác, vẫn là mãn, tác giả có lời muốn nói. Một đoạn thời gian về sau, Tống Tình Lam, ta thừa nhận chúng ta là có điểm thân mật. Hết chương.